Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1338 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Nghệ An, hiện tại bạn đang sinh sống trên Hà Nội. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình và chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Ở tập ngày hôm qua, Thi đã kể trước 3 câu chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại 2 câu chuyện nữa. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với ba của bạn, chuyện này cũng ngắn thôi. Và chuyện thứ hai là do bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Lúc đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới học lớp 6. Và chuyện này đã diễn ra trong suốt mấy năm trời luôn các bạn. Lúc đó bạn đang ở trong cái căn nhà mới cất lại của ba mẹ bạn ở trên Hà Nội ha. Bạn kể rằng sau khi mà gia đình của bạn ăn Tết Nguyên Đán năm 2000 ở quê xong rồi, thì gia đình của bạn mới chuyển lên Hà Nội để mà sinh sống và lập nghiệp luôn trên đây. Thì ban đầu cả nhà của bạn ở trong cái căn nhà cũ á, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết, bạn không có thấy gì hết. Rồi sau đó ba mẹ của bạn mới để dành được một cái khoản tiền cũng kha khá, cho nên ba mẹ của bạn mới quyết định sẽ phá bỏ cái căn nhà cũ đi, rồi xây cất lại cái ngôi nhà này lên 2 tầng lầu cho nó rộng rãi, cho nó khang trang hơn ha. Thì lúc này ba mẹ của bạn mới thuê một cái ngôi nhà cách nhà của bạn tầm khoảng chừng 500m thôi để mà ở đỡ trong cái thời gian mà đợi cất nhà. Sau khi mà cất xong rồi mới dọn về. Cái căn nhà thuê này á là của một bác. Bác này á là đồng hương với lại gia đình của bạn, quê của bác cũng ở Nghệ An luôn. Ngôi nhà này á là dạng nhà cấp 4 cũng bình thường các bạn. Ở phía trước á là có một cái khoảng sân. Trong khoảng sân này có một ngôi mộ. Ngôi mộ này á thì bạn nhìn thấy ở trên bia mộ á toàn là chữ Hoa không thôi. Đi vô trong nhà là có phòng khách, hai cái buồng ngủ, rồi phía sau là có nhà bếp với lại toilet ha. Thì khi mà ba mẹ của bạn dọn qua bên đây á, ba mẹ không có cúng kiến gì cả, dọn vô là ở luôn. Thì cái ngay ngày đầu tiên á là xảy ra chuyện. Đêm đó bạn đang ngủ rất là ngon, rất là say ha. Bạn á thì bạn ngủ một buồng, còn ba mẹ với lại em trai của bạn á ngủ cái buồng còn lại. Thì đêm đó bạn đang ngủ say tầm khoảng chừng hơn 11 giờ. Bạn mới bàng hoàng giật mình thức dậy là tại vì bạn nghe cái tiếng ba của bạn hét lên, mà ba hét rất là to. Ba hét rằng á là xin đừng có đá tôi, xin đừng có đá tôi mà, đừng đá tôi mà ông ơi, đừng có đá tôi mà. Thì bạn nghe ba của bạn hét như vậy, bạn mới chạy qua cái buồng bên kia. Khi mà chạy qua thì bạn nhìn thấy ba của bạn đang nằm mà nhắm mắt nha, tay chân của ba là quơ quào tùm lum hết. Còn mẹ của bạn lúc này đã ngồi dậy và đang lay ba của bạn. Lúc mà nhìn thấy bạn chạy qua thì mẹ mới kêu rằng là con về phòng ngủ đi, không sao đâu con, ba của con nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu, về ngủ đi con. Do lúc đó bạn còn nhỏ với lại bạn cũng mê ngủ, thành ra bạn cũng về phòng bạn ngủ luôn. Thì cho tới sau này khi mà bạn lớn lên rồi á, bạn mới nghe mẹ của bạn kể rằng cái đêm hôm đó ba của bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên ba nhìn thấy có một ông. Cái ông này mới đi lại ngay cái chỗ ba nằm, mà cái gương mặt của ông này rất là dữ tợn các bạn. Ổng mới đánh và ổng đá ba của bạn quá trời luôn, vừa đá mà vừa chửi ba rằng á là Mày ở đâu? Mày ở đâu mà đến đây đây? Ai cho mày nằm đây? Ai cho mày nằm đây? Cái chỗ này á là chỗ của tao. Mày cút ra chỗ khác. Mày cút ra chỗ khác không? Mà vừa chửi ba mà vừa đá ba. Mà cái giọng của ông này á, nói không có rành tiếng Việt, dạng giống như là người Hoa mà nói tiếng Việt theo cái kiểu lơ lớ la lai á các bạn. Rồi lúc đó ba của bạn đau quá, cho nên ba của bạn mới xin ổng, kêu rằng á, là xin đừng có đá tôi, ông ơi xin đừng có đá tôi. Thì sau đó ba mẹ của bạn đã nói lại cho cái bác chủ nhà nghe. Khi mà bác ấy nghe xong rồi thì bác ấy mới lên trên chùa, mới mời sư thầy đến nhà. Xong rồi sư thầy đã làm một cái lễ rước vong, đem cái vong ông này lên chùa. Còn cái ngôi mộ đó đó thì bác cũng gọi người đến để mà bốc mộ, đem đi, đem cốt vô trong nghĩa trang để mà chôn. Rồi sau đó là ba của bạn không thấy gì nữa, ở bình thường các bạn. Mà ngộ điều rằng ha, mặc dầu ba mẹ với lại em trai của bạn ngủ chung một phòng, nhưng mà chỉ có một mình ba của bạn bị thôi. Còn mẹ với lại em trai của bạn đâu bị đâu, mẹ ngủ rất là ngon, em trai của bạn ngủ rất là ngon ha. Thì sau khi mà bác chủ nhà giải quyết xong rồi á, thì hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì nữa. Gia đình của bạn ở đây cũng gần một năm trời. Sau khi mà cất nhà xong xuôi rồi á, thì gia đình của bạn mới chuyển về nhà mới ha. Thì cái ngôi nhà mới này á, là gồm có 3 tầng. Cái tầng 1 ở dưới, tầng 2, rồi tầng 3. Hôm qua thì Thi kể đó các bạn, là trên tầng 3, ba mẹ của bạn có đặt cái bàn thờ. Phòng thờ là trên tầng 3 ha. Thì khi mà dọn về nhà mới, ba mẹ sau khi mà lập bàn thờ xong thì cũng cúng kiến cho ông bà tổ tiên. Nhưng mà lại không có cúng kiến trong nhà trong cửa nha. Thì cái lúc mà dọn về nhà mới á, là ba mẹ bố trí phòng như sau. Ở trên tầng 3 là phòng thờ nè, rồi ở dưới cái tầng 2 á, cái phòng mà có ban công ở ngoài thì ba mẹ để dành cho bạn, bạn ngủ một mình. Còn cái phòng ở trong á, thì ba mẹ với lại em trai của bạn ngủ. Còn tầng 1 ở dưới là để xe, phòng khách nè với lại nhà bếp. Thì bạn kể rằng á, khi mà dọn về đây ở tầm khoảng chừng tháng đầu, bản thân của bạn á, thì cũng bình thường, bạn không có thấy gì cả. Nhưng khi mà dọn về đây tầm khoảng chừng 10 ngày á, thì em của bạn á, là cái thái độ của nó rất là lạ luôn. Bạn á, không có để em của bạn năm đó bao nhiêu tuổi thì cũng không có rõ tuổi em của bạn. Nhưng mà bạn nói rằng em của bạn bình thường nó rất là phá, nó quậy dữ lắm. Nó chạy lung tung để mà nó phá luôn. Nó phá dưới tầng 1 rồi lên tầng 2, nó phá các phòng. Nhưng mà trên tầng 3 là nó không bao giờ dám lên. 10 ngày sau, ba mẹ mới để ý rằng á, sao mà thằng nhỏ không bao giờ dám lên tầng 3. Mà thí dụ như bị mình kêu lên tầng 3 đó, thì nó cũng chạy lên mà cái kiểu nó rất là sợ hãi. Nó chạy lên, xong cái nó chạy xuống, mà cái gương mặt của nó hớt ha hải kỳ lắm. Ba mẹ cũng có hỏi, nhưng mà nó lại không có nói. Thì đó là em trai của bạn như vậy trước. Rồi tới bạn thì sau khoảng một tháng á, thì hôm đó bạn đi học về, lúc này là buổi trưa ha, ba của bạn á, thì đi làm, em của bạn đi học tới chiều mới về. Khi mà về chỉ có mẹ của bạn ở nhà thôi. Khi mà vô thì bạn thấy mẹ của bạn ở sau bếp, mẹ, bạn cũng chào mẹ, xong rồi bạn mới lên trên tầng 2 á, để mà thay đồ với lại cất cặp. Thì cái lúc mà bạn lên cầu thang ha, cái tự nhiên bạn mới nhìn cái cầu thang lên trên tầng 3 ở trên phòng thờ á. Tự nhiên bạn thấy có một người đi trên cầu thang. Mà lúc đó bạn không có nghĩ là ma đâu, mà bạn nghĩ là mẹ của bạn. Bạn suy nghĩ trong bụng rằng đó, ủa, mình mới thấy mẹ của mình ở dưới phòng bếp mà. Sao giờ mẹ lên đây lẹ vậy ta? Ủa sao mẹ lên đây lẹ vậy? Thì bạn nghĩ vậy thôi. Xong cái bạn vô phòng, bạn cũng bỏ cặp rồi thay đồ rồi mới đi xuống. Khi mà đi xuống thì thấy mẹ dưới bếp á, bạn mới hỏi rằng á là ủa mẹ, mẹ lên trên tầng 3 xong rồi mẹ xuống đây lẹ vậy? Mẹ đi lẹ vậy? Cái mẹ mới nói rằng á là ủa, nãy giờ mẹ dưới đây chứ mẹ đâu có lên lầu làm gì con, đâu lên trển làm gì. Cái bạn nói đâu, mới nãy rõ ràng mới nãy con đi cầu thang, con nhìn lên trên cái cầu thang lên tầng 3 con thấy mẹ đi lên mà. Thì mẹ mới la, mẹ nói con hoa mắt thôi, Chứ nãy giờ á, mẹ đứng đây mẹ làm công chuyện, mẹ có lên đâu. Mà nếu mà mẹ lên thì mẹ phải đi ngang qua mày chứ. Thì bạn cũng suy nghĩ lắm, nhưng mà bạn cũng không có nghĩ ngợi gì nữa. Bạn nghĩ rằng có thể là mình hoa mắt thôi ha. Thì bắt đầu từ đó về sau nha, cuộc sống của bạn không có còn yên ả nữa. Bạn kể rằng á, ban ngày thì bình thường, nhưng mà tới buổi tối lúc mà ngủ á, là bạn sẽ không có ngủ được luôn. Phòng của bạn á, thì có cửa sổ, rồi có cái cửa bước ra ngoài ban công. Thì tối là bạn ngủ là bạn sẽ đóng cái cửa sổ và đóng cái cửa ban công. Nhưng mà hầu như tối nào cũng vậy, bạn đều nghe rất là ồn ào, theo cái kiểu giống như là có cái chợ mà họp trước nhà mình vậy đó các bạn. Nó ồn ào cái kiểu như là mấy chục người mà nói chuyện với nhau, ồn lắm, khiến cho bạn không có ngủ nghê gì được. Rồi hả, bạn cứ hả chập chờn xong cái giật mình, chập chờn xong cái giật mình, tại vì nó ồn quá. Bạn ra ngoài bạn dòm không thấy ai hết, ở ngoài rất là bình thường. Bạn vô bạn nằm, thì một hồi sau lại nghe tiếng sùm, rồi nghe tiếng cười đùa. Thì bạn mới suy nghĩ rằng là sao kỳ trời, sao mà ai mà ồn ào dữ vậy trời, ngủ gì hả là không có ngủ được gì hết trơn luôn á. Xong rồi từ từ bắt đầu cái phòng của bạn mới lạnh. Mà mặc dầu nhiều khi mùa hè ở Hà Nội rất là nóng các bạn, nhưng mà hễ mà bước vô phòng của bạn lại lạnh. Rồi tối là bạn không ngủ được. Rồi bạn mới nói cho ba mẹ bạn nghe, nhưng mà ba mẹ của bạn thì lại không có tin. Mẹ bạn nói rằng nhà của mình ở mà con nói linh tinh, không có đâu, nhiều khi con nằm mơ thôi. Mà bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ nha. Mà trong khi bạn là học sinh giỏi, mà trong cái thời gian đó đó là do ban đêm bạn ngủ không được, cứ ngủ một chút cái chập chờn cái nghe tiếng ồn ào, các bạn giật mình dậy, xong rồi nghe sùm trời đất vậy đó, rồi bạn cứ thức dậy hoài luôn. Thành ra từ từ cái sức khỏe của bạn dần dần đi xuống, rồi cái sức học của bạn cũng dần dần đi xuống. Đang là học sinh giỏi cái từ từ tụt xuống là trung bình, rồi học yếu luôn. Thì mẹ của bạn la, bạn cũng nói với mẹ rằng là con tối con ngủ không được mẹ ơi, cho nên là con không có sức để mà con học hành nữa. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì mẹ đánh bạn. Mẹ nói rằng là bạn nói lung tung, tại chẳng qua là bạn lười biếng, bạn không có chịu học đó. Rồi bạn viện lý do tùm lum tùm la, cho nên đó hả là mẹ đánh, mẹ la bạn. Mà trong cái khoảng thời gian đó ha, bạn không ngủ nghê gì được. Thì bạn kể rằng tới một đêm, cái đêm hôm đó bạn đang ngủ thiêu thiêu vậy đó, thì bạn có cảm giác như là có ai mà kê sát vô cái mặt của mình. Bạn nghe cái tiếng thở khì khì khì khì khì. Thì lúc này á là bạn nghe ở ngoài nó sùm luôn. Hả, mấy chục người đang nói chuyện ở ngoài luôn, cứ xào xào xào sùm ngoài á. Thì lúc đó đó bạn không mở mắt ra được, bạn sợ lắm. Bạn mới gọi bà nội ơi cứu con, bà nội ơi cứu con, ông ngoại ơi cứu con, mà bạn nghĩ trong đầu ha. Nhưng mà bạn vẫn nghe cái tiếng khì khì khì theo kiểu cái tiếng thở mà của cái người mà bị lao á các bạn, nghe khì khì khì vậy đó. Thì sau đó bạn mới tức quá, bạn tức quá thì lúc này bạn cố gắng bạn mới hét lên, mà lúc đó không hiểu sao bạn lại hét ra được nha các bạn. Giống như là bị bữa giờ quá trời lâu rồi, bây giờ tức quá ngủ nghe không được, thành ra là bạn mới gào lên, bạn nói rằng là chúng mày đi hết chưa, chúng mày đi hết chưa, chúng mày có để cho tao yên, để cho tao ngủ không, chúng mày đi hết chưa. Thì khi mà bạn hét lên như vậy á, bạn không có nghe tiếng nữa, giống như là nó hoàn toàn nó im bặt luôn. Bắt đầu hả là cái không gian trở nên thinh lặng nha các bạn. Cái tự nhiên một hồi sau, cái kiểu giống như là khi mà nghe bạn nạt như vậy cái họ im, nhưng mà một hồi sau cái họ bắt đầu cười, mà cười lớn ơi là lớn luôn. Xong rồi á là cái tiếng ồn ào, cái tiếng nói chuyện, cái tiếng lao sao nó ồn hơn bình thường. Cái kiểu cười ghẹo bạn, ờ tụi tao đâu có sợ mày đâu. Xong rồi á là sùm trời đất. Trời ơi, nó khiến cho bạn không chịu nổi. Trong suốt mấy năm trời, mấy năm đó ha, cái sức khỏe của bạn càng lúc càng đi xuống. Bạn ốm ơi là ốm. Mà làm như á hả, lúc đó là nghiệp của bạn hay sao á, cứ mỗi lần mà nói cho ba mẹ nghe là ba mẹ chửi. Ba mẹ nói rằng á là ở đây có thấy gì đâu, nhà mình á thì có bàn thờ ở trên tầng 3, thờ ông bà nội. Mà ba mẹ là không thấy gì hết, tại chẳng qua là con á tối không chịu ngủ, rồi con lười biếng, con không chịu học, cho nên con mới hả là học yếu như vậy. Ba mẹ chửi đánh không các bạn, bạn đau khổ vô cùng. thì kéo dài cho tới năm lớp 9. Thì năm đó đó, bạn có người dì ruột ở Nghệ An á, mới rủ mẹ bạn đi Đà Nẵng chơi. Thì lúc này mẹ của bạn cũng đi. Khi mà vô Đà Nẵng chơi á, thì dì của bạn có một người bạn. Hôm đó cái người bạn này đi gọi hồn, kêu người thân của người đó gì mình không biết, nhưng mà có kể cho dì với mẹ của bạn nghe. Thì khi mà dì với mẹ nghe á, dì mới nói rằng á, là ê ơi, dẫn tụi tao đi với, dẫn hai chị em tao đi nữa, từ nào giờ hả là không có thấy, bây giờ dẫn đi thử cho tụi tao coi vậy đó ha. Thì người bạn này cũng dẫn đi. Thì khi mà đi tới chỗ nhà của ông thầy đó, mẹ bạn kể rằng á, là vô thì rất là đông, người ta ngồi đợi đâu cũng khoảng mười mấy hai chục người vậy đó. Thì do là mình vô sau cho nên ba người vô cũng phải ngồi chung cái nhóm đó để mà đợi. Thì trong cái lúc đang ngồi đợi như vậy, tự nhiên có một bà ở trong nhóm đang ngồi đợi nha, bà này tự nhiên bà đứng phát dậy các bạn, xong rồi bà mới gào lên, bà mới kêu rằng đó là con Huyền đâu, con Huyền đâu rồi, con Huyền đâu rồi, ra đây bố biểu. Thì khi mà mẹ nghe cái giọng của bà đó, tự nhiên mẹ giật mình, dì của bạn cũng giật mình luôn. Mẹ của bạn tên là Huyền. Mà hai người giật mình lý do vì sao các bạn biết không? Lý do là cái giọng của bà này á, y chang như là giọng ông ngoại của bạn. Hôm qua thầy kể là ông ngoại của bạn mất á, là vào cái ngày 22 tháng Chạp năm 2000 á, là gần Tết là ông ngoại mất. Thì lúc này á, mẹ với dì giật mình mới dòm qua cái bà đó, sao mà cái bà đó tự nhiên kêu tên mẹ, rồi cái giọng của bả là y chang như là giọng của ông ngoại bạn. Xong cái bả mới quay qua, bả mới dòm mẹ, bả mới chỉ vô mặt mẹ vậy nè, con Huyền ra đây bố bảo coi, ra đây bố nói coi, tại sao vậy, tại sao nhà của con á con cất lại mà con không có trấn trạch gì hết. Bả nói vậy đó các bạn, con cất lại mà con không có trấn trạch gì hết, để cho nhà con á bây giờ giống như là nhà hoang không chủ vậy đó, có bàn thờ mà cũng như không, người ta vô nhà con quá trời luôn, khiến cho bố nè bố không thể nào mà chen chân vô được hết. Rồi đến nỗi ha, người ta phá cháo của bố, người ta làm cho cháo của bố bị bệnh, mà bố đuổi người ta ra, mà người ta vô đông quá cho nên bố không có thể nào đuổi người ta được. Thì sau khi mà cái bà đó nói vậy xong, tự nhiên bà ngã lăn ra các bạn, bà lạ ngã lăn ra bà xỉu luôn. Xong khi mà bà này vừa xỉu một cái đụng cái, tự nhiên có một cái bà khác cũng ngồi gần đó, bà này mới đứng lên rồi mới chỉ vô mặt của mẹ chửi. Ban đầu á bà này chửi mẹ quá trời, mà chửi toàn là tục tĩu không. Thì lúc đó là mẹ ngơ cái người ra luôn, nghe cái bà kia nói xong là ngơ người rồi, bây giờ thêm cái bà này chửi mẹ là mẹ cũng ngơ người ra tiếp. Thì sau một hồi bà chửi xong, cái bà mới bình tĩnh lại, bà nhẹ nhàng lại, cái bà nói với mẹ vậy nè, Huyền à, ta là bà tổ cô của bên gia đình dòng họ bên chồng của con có biết là nhà của con á cất lại mà không có trống trạch, không có mời thầy về để mà cúng kiến gì hết. Thằng chồng của con á, nó lập bàn thờ ở trên tầng 3, rồi nó cúng cho ông bà tổ tiên, nhưng mà dạng như là nó cúng cho có thôi, nó thắp nhang cho có thôi, chứ nó không có thành tâm gì cả, cho nên ông bà tổ tiên không có nhận gì được hết. Bây giờ gia đình của con, nhà của con tùm lum hết, dông vô tùm lum hết trơn. Bây giờ con phải về, con nói với lại thằng chồng của con rằng á là phải mời thầy đến để mà trấn trạch lại, rồi á là phải sửa sang bàn thờ lại, nghe không? Rồi bà này mới ngã ra xỉu luôn. Mẹ của bạn với dì của bạn ngồi ngơ luôn các bạn, ngồi ngơ luôn. Mà trong khi hai cái bà này biết mẹ với dì là ai mà sao tự nhiên nói mà kêu chính xác tên của mẹ luôn, rồi nói hả là nhà là có tầng 3, có bàn thờ sao sao, rồi cái bà kia thì nói cái giọng y chang như là ông ngoại của bạn. Cho nên lúc đó mẹ gì không vô coi, không có gọi hồn gì nữa, mẹ gì đi về luôn. Thì khi mà về tới Hà Nội rồi, mẹ mới nói cho ba nghe. Sau đó ba mới hả là hỏi người ta, hỏi thầy các bạn, xong rồi mời thầy đến để mà trấn trạch lại, rồi á là mới sắp xếp bàn thờ rồi lại hết, rồi cúng kiến đàng hoàng ha. Thì sau khi mà làm như vậy xong á, thì bạn không có còn nghe tiếng ồn nữa, bạn không có còn á là nghe sùm vào ban đêm nữa. Nhưng mà có điều á là bạn vẫn không hết thấy vong. Bạn kể rằng là bạn vẫn thấy vong nha. Bản thân của bạn tới tận bây giờ cũng vậy. Chỗ nào mà có vong là bạn sẽ thấy. Mà càng về sau là bạn thấy nhiều. Người ta không có làm ồn ào cho bạn nghe nữa, nhưng mà bạn thấy rất là nhiều luôn. Nhìn đâu cũng thấy hết. Rồi là cứ bị hành hoài luôn các bạn. Hành mà nhiều khi bạn sốt là tới 40, 41 độ. Rồi sốt đến nỗi mà co giật luôn các bạn. Ba mẹ phải đưa bạn đi cấp cứu hoài luôn. Xong rồi càng về sau là người của bạn càng hốc hét, gầy guộc đi ha. Hai con mắt của bạn bạn nói rằng nó đen thui mà. Thí dụ như nếu mà nhìn từ xa cứ tưởng rằng em không có hai con mắt không. Nhìn từ xa tưởng rằng là em như là có hai cái hốc mắt, chứ không có hai cái con mắt, hay không có cái tròng mắt ở trong. Nó ghê vậy đó. Rồi xong rồi cái tự nhiên em ứng lên. Cái miệng của em nói những cái điều gở không. Thí dụ như nếu mà đi ra ngoài ha, gặp mấy người trong xóm, cái khu nhà của bạn á, là bạn sẽ nói cái người này sao sao, nói cái điều xui rủi của người ta. Cho nên riết rồi á, trong xóm á, người ta ai cũng ghét bạn hết trơn. Người ta nói rằng là cái miệng bạn nói ra toàn là những điều gở, những cái điều xui không à. Nói tầm bậy tầm bạ người ta chửi, người ta ghét. Tới giờ người ta vẫn còn ghét bạn. Thì sau đó cứ như vậy hoài, cứ như vậy hoài. Mẹ của bạn thấy không được. Cho nên là mẹ của bạn đã tìm được một thầy. Và thầy này tới bây giờ bạn vẫn còn đi. Thầy này là đã trình đồng mở phủ cho bạn. Thì sau khi mà mở phủ cho bạn xong rồi thì bạn nói rằng là bạn không có còn bị hành để cho bệnh nữa. Nhưng mà có điều bạn vẫn nhìn thấy vong nha các bạn. Nhưng mà có điều là bạn khỏe mạnh lại hẳn luôn. Và học hành rất là giỏi. Bạn học mà bạn đậu tới là hai trường đại học luôn các bạn. Bạn học hai trường đại học song song với nhau rồi ra trường là có hai bằng cấp đại học luôn. Bạn học giỏi lắm. Thì bạn kể rằng là mặc dầu bạn không còn bệnh nữa, nhưng mà tới bây giờ là bạn vẫn nhìn thấy vong hoài luôn. Cứ chỗ nào mà có là bạn sẽ thấy, chỗ nào mà có là bạn sẽ thấy. Nhưng mà thầy của bạn nói rằng là do là bạn có cái con mắt nhìn thấy, cho nên thôi kệ, không có gì đâu. Miễn sao người ta không có ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình là được. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn đã trải qua hồi cái năm bạn còn nhỏ. Cho tới là năm lớp 11, lớp 12 thì mới dứt hẳn, bạn không có còn bị hành nữa. Thì nghe chuyện này nghe thấy ớn các bạn ha. Và ba mẹ của bạn thì khi mà nghe thế nào các bạn cũng nói rằng là sao mà ba mẹ lại không có tin con. Nhưng mà các bạn biết không, nhiều khi do cái nghiệp cho nên nó là thường người nào mà bị che cái nghiệp che lại thì người ta sẽ rất là mù quáng, giống như chuyện mà mấy bữa trước Thi kể. Khi mà cái người anh họ của bạn bị bệnh á, rồi đi khám tùm lum không ra bệnh, mà ba mẹ của anh ấy, cậu mợ của bạn lại không tin chuyện tâm linh, cho nên không có chịu đưa đi thầy, thì là do cái nghiệp hết đó các bạn. Cho nên đó là nhiều khi mình muốn trách ba mẹ của bạn cũng không có được, tại vì nhiều khi do nghiệp đó là nó che mờ hết cái lý trí luôn. Thì đó, đây là hai cái câu chuyện mà tiếp theo bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Còn chuyện nữa thì sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Thì tiếp theo nữa Thi sẽ kể lại chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với một người dì bà con với bạn. Chuyện thứ hai là xảy ra với người cậu ruột, là cậu thứ 8 của bạn. Thì người dì này là ở gần với lại nhà của bạn luôn, giống như là vòng vòng trong xóm các bạn. Thì hồi xưa người dì bà con này ở chỗ khác, nhưng mà sau đó do là ở trong xóm của bạn có một cái ngôi nhà, người ta không có ở nữa, cho nên người ta đã bán cái ngôi nhà này. Thì bán rẻ lắm, thành ra dì của bạn thấy vậy mới về đây mua. Thấy rằng chỗ này cũng đông đúc người qua lại, mà dì này thì có cái nghề làm tóc, cho nên dì tính rằng là thôi kệ, mua cái nhà này xong rồi mình mở ra cái tiệm làm tóc làm móng, mình làm tại nhà luôn. Thì khi mà dì mua ha, thì nhà của dì là có 4 người, dì dượng với lại dì có 2 đứa con gái nhỏ nữa. Nhà này là có một cái mặt bằng ở dưới là dì sẽ mở ra cái tiệm tóc. Rồi cái gác ở trên đó các bạn thì nó có 2 cái buồng. Cái buồng ở trong là dì của bạn, xin lỗi, cái buồng ở ngoài là dì với lại 2 đứa con của dì ngủ. Còn cái buồng ở trong là chồng của dì ngủ ha. Thì trong cái thời gian đầu ở trong cái ngôi nhà này á là bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sau một thời gian, bình thường gì của bạn tối ngủ á, là hay có cái máy niệm Phật á các bạn, xong rồi á, là dì sẽ mở nhỏ nhỏ cái máy niệm Phật đó. Mỗi lần mà dì nghe tiếng niệm Phật như vậy á, thì dì ngủ ngon lắm. Cho nên tối nào cũng vậy, là trước khi ngủ dì cũng đều mở cả. Còn dượng của bạn do là nhiều khi dượng chơi game á các bạn, mà dượng rất là ghiền chơi game. Cho nên hầu như tối nào cũng vậy, sau khi mà tắm rửa ăn uống xong xuôi hết rồi ha, chuẩn bị đi ngủ thì dượng không có ngủ. Mà hầu như ngày nào dượng cũng ngồi chơi game. Chơi một hồi tầm khoảng tiếng tiếng mấy xong rồi thì dượng mới ngủ. Thì cái đêm đó đó, tự nhiên trong cái lúc mà dượng đang chơi game, dượng mới nghe cái tiếng lịch kịch ở dưới nhà dưới. Cái tiếng này giống như là ai đi lại mà đụng đồ vậy đó. Thì ban đầu dượng cứ nghĩ là dì đi xuống dưới không thôi, cho nên dượng cũng không để ý. Nhưng mà một hồi sau dượng mới thấy rằng là ủa, thí dụ như nếu mà dì đi xuống, tại vì gác này là gác gỗ, cái cầu thang cũng là cầu thang gỗ, mà bước đi là mình phải nghe. Mà dượng mới suy nghĩ rằng ủa sao nãy giờ á dì đi xuống dưới mà lại chưa lên, nãy giờ rất là lâu rồi. Cái xong cái vừa mới nghĩ vậy, tự nhiên dượng mới nghe cái tiếng bước chân đi lên cầu thang gỗ đó. Và khi mà bước lên á là cái tiếng này nó phát ra liền, mình nghe là mình biết có người đang bước lên. Thì dượng mới lắng tai nghe, dượng thấy rằng á là dì bạn sao mà đi có ba bậc thôi, bước lên ba bậc cầu thang rồi ngưng, không có bước lên nữa. Thì dượng mới suy nghĩ trong đầu rằng á là ủa, cái bà này sao mà tự nhiên bước lên có mấy bậc mà không lên luôn đi rồi ngủ đi, mà tự nhiên lần quần giờ này khuya rồi mà lần quẩn dưới hoài, rồi ngày mai sao thức để mà mở tiệm. Thì lúc đó đó dượng mới nghe, lắng tai nghe, dượng không nói nha, thì bắt đầu á là dượng mới nghe rằng á không có bước lên mà lại lùi xuống, lùi xuống. Cái dượng mới bỏ cái máy xuống, dượng mới đi xuống, dượng dòm thì không thấy gì hết, dượng xuống hẳn nhà dưới luôn cũng thấy gì hết. Cái dượng nó ủa kỳ vậy ta. Cái dượng vòng lên, dượng mở cái buồng của dì với lại hai đứa nhỏ ngủ ra, thì dượng thấy ba mẹ con đang ngủ bình thường. Cái dượng suy nghĩ nó ủa kỳ vậy, sao dưới không có ai hết trơn vậy ta, không lẽ bả lên mình hay bả đi nhẹ dữ vậy ta. Cái dượng lại vô, mà dượng thấy giờ đó khuya rồi cho nên đó là dượng mới ngủ luôn ha. Thì sáng hôm sau dượng có hỏi dì là tối hôm qua có đi xuống dưới hay không, thì dì nó không, đâu xuống dưới làm gì. Xong cái dượng cũng không có nói cho dì nghe. Thì liên tục mấy ngày sau đó là hầu như ngày nào cũng vậy, hầu như ngày nào dượng cũng nghe cái tiếng lịch kịch, giống như làm đồ gì dưới vậy đó, nghe sụm dưới. Rồi xong nghe tiếng bước chân lên cầu thang, mà chỉ bước ba bậc thôi rồi không nghe nữa. Thì bắt đầu dượng mới nói với dì, dượng kể lại rằng là tối nào cũng vậy hết trơn á, anh cứ tưởng là em xuống dưới mà cuối cùng là không phải, không biết làm sao nữa. Cái dì nghe vậy, cái dì nói chả không có gì đâu anh ơi, chắc nhiều khi nằm mơ. Cái dượng nói anh đâu có mơ đâu, anh đang thức chơi game mà mơ cái gì. Thì dì cũng bỏ qua thôi. Rồi từ từ sau đó ha, một cái thời gian cũng khá là dài, tầm khoảng mấy tháng sau, thì bắt đầu dượng của bạn á trở nên khù khờ các bạn, cứ ngơ ngơ không nói chuyện với ai trong nhà hết. Bình thường á là đi làm về tắm rửa ăn cơm xong cái cũng chơi với hai đứa nhỏ, dạy hai đứa nhỏ học bài rồi coi tivi rồi mới lên chơi game rồi mới đi ngủ. Còn đằng này bây giờ ha, dượng của bạn cứ ngồi một mình vậy đó, rồi lâu lâu cứ nói chuyện mình giống như nói chuyện với ai vậy đó nha, ngơ ngơ ngẩn ngẩn kỳ lắm. Thì lúc đó dì của bạn mới nghi, dì của bạn mới đi coi thầy. Khi mà đi coi thầy á thì thầy mới nói rằng á là ngay cái chỗ mà cái ghế gọi, cái tiệm của dì là cái tiệm tóc, thì ngay cái chỗ cái ghế gọi, tại vì ông thầy nằm tới nhà ông xem luôn, là ngay chỗ này có một cái dông nữ, mà dông nữ này nó ở đây lâu lắm rồi, sau đó là nó thấy dượng đẹp trai cho nên nó là nó theo dượng. Mà ông nói rằng đó là do dì của bạn, mặc dầu dì không nói nhưng mà ông thầy nói rõ rằng đó là do dì của bạn tối nào cũng mở cái máy niệm Phật á, cho nên ban đầu á là nó muốn lên để mà nó ngủ chung với dượng á, nhưng mà nó không có lên được. Cái thời gian ban đầu là nó chỉ lên mấy bậc cầu thang, nó nghe tiếng máy niệm Phật cho nên nó không có dám bước lên, nó vòng xuống. Nhưng mà sau này ha, Cái lúc mà Dượng đi làm về á, là nó đã nhảy theo Dượng, nó núp ở phía sau lưng của Dượng. Xong rồi khi mà Dượng lên trên gác á, là nó sẽ núp ở phía sau lưng của Dượng để mà nó theo Dượng vô trong phòng. Rồi sau đó là nó theo Dượng lâu. Thành ra Dượng mới bị như vậy. Khi mà nghe vậy gì của bạn rất là sợ, cho nên hỏi ông thầy bây giờ phải làm sao. Thì ông nói rằng là bây giờ cô chịu khó tốn tiền, cô mua cái ghế gọi mới đi. Tại vì cái vong nữ này á, ban đầu nó nằm ở dưới đất á, nhưng mà bây giờ nó giống như là nó ở trên cái ghế gọi rồi. Bây giờ cô bỏ cái ghế gọi này, cô đốt cái ghế gọi này đi, cô mua cái ghế khác thay vô. Còn vong này á, thì tôi sẽ cúng xong rồi á, là tôi gửi cổ lên chùa. Không sao đâu, vong này cũng hiền chứ không có dữ. Thì sau đó là cũng làm y chang như là lệnh thầy nói. Thì từ đó về sau Dượng trở lại bình thường, không có bị gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở bên nhà của người dì bà con với bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra với người cậu tám của bạn. Thì bạn kể rằng á, cậu tám này của bạn là cậu ruột luôn nha. Hồi trước đây á, thì cậu giống như là không có lo làm ăn, tại vì bà ngoại cũng thương cũng cưng cậu quá. Cho nên đó là cậu tối ngày cậu đi chơi nè, rồi tụ tập nhậu nhẹt đàn đúm với bạn bè, chứ không có lo làm ăn. Rồi xong lần đó đó là cái nhóm của cậu á, là tầm khoảng chừng 5-6 người gì đó. Thì có 3 người hôm đó là sau khi mà nhậu xong xỉn hết trơn rồi, thì 3 người kia do là gần nhà với nhau, cho nên đi chung một xe, tống ba nha các bạn. Thì khi mà nhậu xong á, 3 người này cũng tống ba về. Trên đường về 3 người này á, là đã chạy xe đằng sau xỉn quá mà, thành ra đã đâm đầu vô trong xe tải, tử vong luôn 3 người, chết lượt luôn các bạn. Thì từ sau khi mà 3 người bạn này mất đi rồi, thì cậu của bạn cũng buồn, nhưng mà do cái tính của cậu cũng không có bỏ được, cho nên cậu lại kiếm độ mới, kiếm những người bạn khác để mà nhậu nhẹt tiếp, chơi bời đàn đúm tiếp, không lo hả là làm ăn gì hết, tới ngày xin tiền bà ngoại của bạn không. Thiện hôm đó ha, là cậu của bạn đi nhậu về, lúc này là tầm khoảng chừng 12 giờ đêm rồi. Thì khi mà tới cái ngã ba mà quẹo vô nhà của ngoại á, tự nhiên cậu thấy có 3 người. 3 người này ban đầu cậu thấy là 3 người này ngồi chùm hổm. Cái lúc mà cậu chạy xe lại gần thì cậu thấy 3 người này đứng dậy mới ngoắc ngoắc ngoắc cậu vậy nè. Thì cậu cứ tưởng rằng ai là người quen, cho nên cậu mới ngừng xe lại. Thì khi mà ngừng lại thì thấy 3 người bạn của mình mà đã chết, mà một người đứng chính giữa thì cái gương mặt bình thường giống như là cái lúc còn sống vậy đó. Còn hai người hai bên thì mặt người nào người nấy trắng xác, nhìn thấy ghê lắm. Mới hỏi rằng mày mới đi nhậu về hả? Mới đi nhậu về hả? Cái cậu mới quảng hồn. Mặc dầu cậu xỉn rồi nhưng mà biết mấy người này chết rồi, mà chết lâu lắm rồi. Thì cậu quảng hồn, cậu mới hả là gồ mấy xe chạy đi luôn. Thì sau đó 3 người này đã theo cậu của bạn. Người thì đeo trên cổ, người thì đeo hai bên vai các bạn. Rồi là nhiều đêm cậu giật mình thức dậy thấy 3 người này trong phòng. Rồi kêu cậu rằng là ê mày đi, đi nhậu với tụi tao đi, đi nhậu với tụi tao đi, đi nhậu đi. Thì ban đầu cậu sợ lắm, cậu la, cậu hét lên. Xong rồi cậu chạy qua ngủ chung với lại ông ngoại, bà ngoại của bạn. Rồi có một lần đó cậu về buổi chiều, hôm đó cậu không xỉn, nhưng mà cậu cũng thấy mấy người đó luôn, giống như là mấy người này theo cậu 24/24 luôn nha các bạn. Cậu nhớ rằng hôm đó cậu mới chạy vô trong sân nhà, lúc đó là bà ngoại của bạn đang đốt nhang ở bàn thiên trước cái giữa sân nhà đó. Thì cậu mới chạy vô, bà ngoại đang đứng đốt nhang vậy đó. Cậu mới nghe tiếng của ba người bạn đó đó nói rằng ê mày, ê tụi bay, con quỷ già đó nó đốt nhang kìa tụi bay, đốt nhang kìa, lợi hết đi tụi bay. lợi hết đi tụi bay, con quỷ già đó đốt nhang. Nói vậy đó các bạn, thì cậu liếc, cậu chửi tụi bay mất dạy quá, cái cậu đi vô. Thì khi mà nghe cậu nói như vậy, bà ngoại mới dòm lại, ủa con mình nói chuyện với ai vậy? Dòm ra thì bà ngoại không thấy ai hết. Cái bà ngoại nghĩ rằng đó, trời ơi, thằng con mình á, nó bị gì vậy trời. Cái ngoại cũng vô coi cậu là có xỉn hay không, mà vô thì thấy là cậu không có xỉn. Cho nên bà ngoại mới nói với ông ngoại rằng á, là ông ơi ông, sao mà thằng Tám á, nó nói chuyện mình. Cái ông ngoại hỏi nói chuyện mình là sao. Cái bà ngoại nói mới nãy tôi đang đốt nhang ở ngoài bàn thờ thiên ở ngoài sân á, tự nhiên hả tôi nghe nó nói đồ quỷ mất dạy. Mà tôi dòm lại cái tôi thấy nó dòm, cái nó liếc một cái nó đi vô nhà. Tôi tưởng nó sỉnh, đi vô á thì nó không sỉnh gì hết trơn mà nó nói chuyện mình vậy đó. Cái ông ngoại mới nói rằng, ôi có đau nó cũng bình thường mà chắc nhiều khi nó tức tối về ai rồi nó chửi lẩm bẩm bà nghe vậy thôi. Thì sau đó cũng bỏ qua. Nhưng mà do ba cái người này theo cậu hoài các bạn, cho nên nó là nhiều khi á cậu tức á các bạn, cậu mới chửi. Ban đầu cậu sợ, nhưng riết rồi cậu không sợ nữa, cậu chửi. Thì khi mà cậu chửi là người ta nhìn vô, người ta thấy cậu đang nói chuyện mình. Cho nên gia đình ông bà ngoại của bạn mới thấy không ổn rồi, thành ra mới bắt cậu, mới rinh cậu đi lên bệnh viện tâm thần để mà khám ở trên Sài Gòn. Nhưng mà khi vô bệnh viện tâm thần khám á, thì bác sĩ nói rằng cậu bình thường, cậu không bệnh gì hết, cho nên kêu về. Mà lúc đó tình trạng của cậu á, là cậu chửi một mình càng nhiều. Cho nên lúc này á, ông bà ngoại của bạn á, mới bắt cậu á, đem đi thầy. Khi mà vô cái ông thầy đó thì ông thầy này á, ổng nói rằng á, là do hồi trước đây mấy cái người bạn này của cậu á, nói cho cậu nghe luôn nha, là mấy người bạn này của cậu là do trong cái lúc mà rượu vào lời ra, lúc xỉn á các bạn, xong rồi vô hứa với tụi bay rằng á, là tụi mình á, là bạn rất là thân với nhau, sống cùng sống, chết cùng chết, cái kiểu mà giống như là bạn mà thâm giao, bạn thân thiết, là coi như sống cùng nhau, chết cùng nhau. Cho nên đó là khi mà nói như vậy á, thì cái ngày hôm mà nói như vậy thì ba cái người này đi về, đụng xe vô xe tải mà chết. Thì cái lúc chết là nhớ cái lời đó, sống cùng sống, chết cùng chết. Cho nên ba cái người này á muốn bắt cậu theo để mà nhậu nhẹt cho đã. Thì ông thầy cũng nói rõ ràng vậy thì nghe thì sợ lắm, cậu cũng sợ nữa. Lúc đó cậu mới nhớ ra là thiệt, trong cái lúc mà uống xỉn á, thì cũng có nói như vậy thiệt, vô nhậu mà các bạn, mấy bạn nhậu hay vậy lắm. Xong cái ông thầy cũng cho cậu đeo một cái cọng dây, mà cái cọng dây này á là bằng da trâu, đeo cái cọng dây trên tay. Ông dặn cậu rằng á là về kể cả tắm rửa cũng không tháo ra, phải đeo 24/24 luôn, lúc nào cũng phải đeo cả. Nhưng mà một hôm đó là không biết là cậu vướng tay vô gì đó, cho nên cái cọng dây này nó bị đứt. Thì khi mà nó bị đứt, trong cái thời gian đeo dây là cậu không thấy ba người bạn của mình. Nhưng mà sau khi bị đứt rồi á, đêm đó cậu ngủ cậu thấy tiếp. Cậu tính là hôm qua hôm sau sẽ lên ông thầy để xin cái cọng dây khác. Nhưng mà đêm hôm đó đang ngủ bắt đầu bị khều vậy nè. Cậu mở mắt ra, cậu thấy ba người bạn của mình. Nhưng mà kỳ này mặt mày người nào người nấy máu me không các bạn. Tại vì chết là đụng xe chết mà, cho nên nó là mặt mày biến dạng, máu me không, rất là kinh dị. Kêu rằng nó là ê mày, ê bữa giờ đi thầy không cho tụi tao đi theo hả? Thôi đi theo với tụi tao đi, nhậu cho vui nè, đi theo với tụi tao đi. Xong cái cậu sợ cậu la quá trời luôn. Thì qua hôm sau á, bà ngoại mới nói rằng là bây giờ đi thầy không lẽ là cứ đeo cái dây đó hoài sao? Rồi lỡ hả có chuyện gì cái dây đó đứt ra thì mấy người đó theo nữa. Cho nên bà ngoại kêu rằng là thôi mấy giờ lên chùa đi, chứ đừng đi thầy nữa. Thì lúc này á là mới lên chùa. Khi mà lên á là cũng trình bày cho sư thầy trên chùa nghe. Sau đó sư thầy đã làm lễ để mà cầu siêu cho ba người đó, mới khuyên ba người đó ở lại chùa để mà tu tập đi, để mà được siêu thoát. Chứ không lẽ bây giờ cứ đi lang thang vậy hoài. Xong rồi khuyên răng á thì ba người đó nghe. Còn riêng cậu của bạn cũng hối hận, do là trải qua cái chuyện như vậy cho nên á là cậu cũng nói với lại sư á là cho cậu quy y. Rồi từ đó về sau á là cậu đã cai rượu từ từ, bỏ rượu luôn các bạn. Rồi cậu cũng xin đi làm, có việc làm ổn định. Tới bây giờ á thì cậu của bạn đã ok lắm rồi, đã có gia đình, biết lo lắng cho gia đình. Và thí dụ như có cái dịp nào mà quan trọng dữ lắm thì cậu mới nhậu, chứ ngoài ra là không có còn nhậu nhẹt nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Nghe chuyện này nghe thấy ghê, nghe thấy ớn quá các bạn ha. Trời ơi, nhiều khi mình xỉn vô mình nói hả, tình bạn thâm giao này nọ kia, rồi ai biết là có chuyện gì xảy ra với mình, cho nên mình cũng hạn chế mình uống rượu đi các bạn. Tại vì nhiều khi uống rượu á là đầu óc của mình á là mụ mị dữ lắm, rồi tinh thần của mình cũng không ổn, không tốt nữa. Cho nên đó là tốt nhất là mình nên hạn chế Ví dụ như ngày vui gì đó thì mình có thể uống là vài ba ly. Còn ngoài ra là đừng uống các bạn ơi. Thì thấy rằng có nhiều bạn á là ghiền rượu dữ lắm. Mà khi mà dính vô rượu rồi á là bắt đầu có nhiều chuyện xác xảy ra. Cho nên mình hạn chế được thì mình hạn chế các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1338 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1339. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Rồi hôm nay Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về ha. Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.